Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 228, chương 227, liên danh đề cử. Akainu thương tương đối lại. La Nghị căn bản không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Toàn lực ứng phó bên dưới Akainu tự nhiên sẽ không tốt lắm. La Nghị dùng điện thoại trùng gọi tới quân hãm. Sau đó Akainu bị nhấc trở về chính mình tọa hãm. La Nghị hạ lệnh ém miệng. Cái này cái sự tình hai bên nhi binh lính không được nghị luận. Coi như là cho Akainu một chút mặt mũi. Hai người chiến đấu nửa ngày cũng chưa tới. Loại tình huống này cũng là để cho người kinh ngạc. Trở lại trụ sở chính sau đó Akainu đóng cửa không ra. Bất quá gáp nắm liên danh đề cử ra tìm hắn. Akainu vẫn là ký xuống tên mình. Như thể hải quân trụ sở chính cao tầng đạt thành nhất trí. Liên danh đề cử sách bị đưa đến thánh địa Mariezoa. Các vị thấy thế nào? Vẫn là ngũ lão tinh. Chính phủ thế giới quyền lợi trung tâm. Cái này La Nghị thật là làm cho người khó mà tin được. Hắn là làm sao làm được? Làm cho cả hải quân cao tầng tập thể đẩy tới hắn như vậy một cái người trẻ tuổi. Từ hắn đương tạp binh bắt đầu cũng liền dùng hơn 5 năm thời gian tới hôm nay địa vị. Quả, thật rất khó tưởng tượng. Bất quá vẫn là xử lý trước mắt vấn đề đi. Sengoku có cần phải thừa chịu trách nhiệm gì sao? Nghiêm chỉnh mà nói là cần. Bất quá cái này loại sự tình có cũng được không có cũng được. Bây giờ nhìn lại hắn là tại La Nghị nhường đường. Đồng ý đi. Hiện tại hải quân tình huống có chút đặc thù. Vẫn còn cần trấn an bọn họ thoáng cái. Mau sớm làm cho đều thất vũ hải. Bất quá Black biết đi đâu? Không biết. Cái này Black biết xuất hiện quá mức đột ngột. Chúng ta đối với hắn cũng không hiểu. Cái này chàng chiến tranh sau khi kết thúc vẫn không có hắn tin tức. Ngay cả CP không cũng không có muốn ăn đòn hắn. Không biết là bị ai làm đi chứ. Có thể đồng ý. Bất quá vẫn là cần hắn tới một lần Mariezoa. Phải để cho hắn hiểu được hải quân chức trách. Chúng ta có thể để cho trở thành nguyên soái. Giống vậy có thể đưa hắn lấy xuống. Đồng ý, ngũ lão tinh đạt thành nhất trí. Hải quân trụ sở chính hiện nay hải tặc phong bế trong. Tin tức căn bản không có. Có thể thấy hải quân tổn thất rất lớn. Cần bổ sung binh lực. Ngũ lão tinh cũng là không nghĩ tới. Khống chế mấy trăm năm hải quân vậy mà xuất hiện biến cố. Bọn họ tư duy theo quán tính cũng sẽ không nghĩ hải quân tập thể phản loạn vấn đề. Nhưng là mâu thuẫn chất chứa quá lâu. Quá khứ là không người cầm đầu. Hiện tại La Nghị đứng ra. Đem sự tình cho mọi người phân tích thấu triệt. Như vậy tất cả mọi người tự nhiên đi theo. Mà hải quân làm mạnh nhất trên thế giới đại thế lực. Tự nhiên có đầy đủ sức lực làm cái này nhiều chút sự tình. Cộng thêm La Nghị liên lạc khác thế lực. Tỷ lệ thành công là rất cao. Hiện tại duy nhất nguy hiểm là hải quân tầng dưới chót có hay không cũng cao tầng quyết định. Nhưng là tại La Nghị xem ra cái này loại sự tình rất đơn giản. Dù sao cao tầng nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, mà hải quân trong những thứ kia ôm chính nghĩa chi tâm các binh lính. Bọn họ có lẽ không hiểu được đạo lý lớn. Có thể là đối với tình huống bây giờ tất nhiên cũng có rất nhiều bất mãn. Bởi vì thế giới vốn chính là như thế. Thiên Long Nhân phách lối rất nhiều binh lính rõ ràng. Chỉ cần tại Mariezoa chú đóng qua cũng chưa có không biết. Thiên Long Nhân đối đãi tầng dưới chót hải quân giống như đối đãi chó một dạng. Hồ Chi tức tới đuổi là đi. Nhân loại danh dự, hải quân vinh dự bị vô tình dẫm đạp lên lấy. Các binh lính là giận mà không dám nói gì. Mà mỗi ngày số lớn hy sinh cũng là để cho tinh thần bọn họ căng thẳng. Có lẽ cái kế tiếp chính là mình. 100.000 tinh nhuệ đã lên đường. Ba vị đại tướng giống vậy lên đường. Mà trung tướng môn chính là ngừng tay đại hải trình. Áp chế các nơi trở lại trụ sở chính chi bộ hải quân. Sengoku, Gap, Suru ba vị nguyên lão ngừng tay. La Nghị mang theo Marco đang trụ sở chính trong ngục giam. Hắn là dâu trắng phái tới kiểm tra ấy tình huống. Trong ngục giam hết thảy đều tương đối không tệ. Không có ngược đãi ấy. Dù sao Gap vẫn còn ở nơi này. Mà La Nghị cũng tương đối chiếu cố ấy. Marco, ấy nhìn một cái Marco, kích động đứng lên, Bất quá hắn không dám đến gần ngục giam hàng giáo. Đó là hải lâu thạch chế tạo. Mà hắn cũng không thể vượt ngục. Nói như vậy các phe cố gắng liền uổng phí. Đây là gáp đối với hắn nói. Ây, nhìn thấy ngươi liền có thể. Cha rất là lo lắng ngươi. Marco nói, thật là thật xin lỗi. Nếu như không phải ta khư khư cố chấp, cũng không hội, sẽ rơi vào tích trong tay. Ta xem thường hắn, ấy mặt đầy áy náy. Marco nhìn ấy, mặc dù bây giờ không thể cứu đi ra ngoài, nhưng là hắn là hải tặc vương Roger nhi tử. Có thể giữ được một mạng đã là cực kỳ khó được. Được, không cần như vậy, người cũng là vì bảo vệ cha danh tiếng. Cái này lần có thể giữ được mệnh đã không dễ dàng. Hảo hảo đợi, sẽ có đi ra ngoài một ngày. Marco nói xong nhìn về phía La Nghị. Ý tứ cũng là hỏi La Nghị. Ấy vấn đề an toàn. La Nghị gật đầu một cái. Yên tâm được, huyết thống là không thể định nhân sinh chết. Mà Ấy đi qua không có cướp bóc qua dân thường. Dựa theo luật pháp mà nói tội không đáng chết. Nhưng là hải tặc dù sao cũng là hải tặc. Nghĩ muốn đi ra ngoài liền muốn vân vân. Marco rời đi. Hắn không tiện tại trụ sở chính lưu lại quá lâu. Mà chi bộ hải quân lần lượt bắt đầu đến. Nhưng là nghênh đón bọn họ là chia rẽ biên chế. Đánh loạn lại Tân An sắp xếp. Đây là cơ tầng binh lính đãi ngộ. Sau đó do trụ sở chính lần nữa tiến hành huấn luyện cùng an bài. Còn như những thứ kia giáo quan lấy thượng quân quan. Toàn bộ lần nữa huấn luyện. Đương nhiên đây là một cái mượn cớ. Sau đó trụ sở chính hải quân bắt đầu khống chế tứ hải sở hữu hải vực. Rõ ràng bọn họ lưu lại vấn đề. Bắt được quả thật chứng cớ sau đó. Những người này đem sẽ bị xử lý. Mà bây giờ mượn dùng lần nữa huấn luyện mượn cớ đưa bọn họ vòng tại trụ sở chính. Như vậy sau đó xử lý vô cùng tiện lợi. Trong tay bọn họ không có binh lực. Muốn gây chuyện, chạy trốn cũng không thể. Những người này từng cái sống an nhàn sung sướng. Sức chiến đấu sớm đã không còn đi qua thực lực. Đồng thời còn rất nhiều là chính phủ thế giới an bài. Căn bản không có nhiều ít sức chiến đấu. Hoàn toàn chính là chiếm cứ cao vị năng lực thấp người. Những thứ này huấn luyện ngay từ đầu liền bộc lộ số lớn vấn đề. Bất quá trụ sở chính áp chế không nói. Các loại, chờ, chứng cớ đến lại xử lý. Hoặc có lẽ là cuối cùng khảo hạch thời điểm trực tiếp quét xuống. Trụ sở chính nhưng là phải cùng hải tặc sáp lá cà. Không có thực lực khác. Đừng, muốn lên trước. Mà hải quân cấp tốc co giúp lại để cho các hải tặc đột nhiên cảm giác ngày tốt đến. Đại hải trình trên trừ những thứ kia cứ điểm chung quanh coi như yên tĩnh ở ngoài. Khắp nơi đều dấy lên khói lửa. Từng phong cấp báo điện báo như là hoa tiết bay về phía hải quân trụ sở chính cùng. Chính phủ thế giới, như này chính phủ thế giới trực tiếp một phong mệnh lệnh. Tăng lên đại tướng La Nghị là tín nhiệm hải quân nguyên soái. Đồng thời đi thánh địa Mariezoa. La Nghị nắm điện báo nhìn một chút, sau đó không có vấn đề cười một tiếng. Được, ta sẽ đi thăm xem ngũ lão tinh rốt cuộc như thế nào. Sengoku rất là lo lắng. La Nghị, người đến nơi đó ngàn vạn lần không nên quá mức xung động. Lúc này là hải quân thời khắc mấu chốt. Vô luận như thế nào ngươi đều phải an toàn trở lại. Nếu không hải quân hết thảy chuẩn bị liền đều xong. La Nghị quá là quan trọng. Bởi vì hắn lý niệm mà kéo theo hải quân cao tầng. Đồng thời thực lực của hắn hiện nay tới đầu hẳn là cao nhất. Sengoku cùng Gap đều lão. Bọn họ không có cái kia trùng kính cùng trải qua tiếp tục dẫn dắt hải quân tiến tới. Tiến vào chương đánh giá. Không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.